tiếp thiên vận, chương 15, từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, Hải lão kỹ càng đem đoạn này sự tình từ đầu đến cuối nói cho chúng ta biết. Thì ra chuyện này đứng mũi chịu sào đầu mâu cũng không phải là bà ngoại bản nhân, mà quả thật chính là Chu Tuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân gây ra là 2-3 năm trước Chu gia hòn ngọc quý trên tay, mới ra đời Chu Tuyền đã từng vì cứu một cái hài tử đáng thương, đem Mao Sơn nhất mạch một cái rất quan trọng đệ tử truyền nhân cho rút hồn, tiêu diệt, mặc dù sự tình làm được bí ẩn, nhưng bởi vì người đệ tử kia thực sự quá là quan trọng, kết quả chính đạo nhất mạch vì thế rất là nổi giận, nhất cha lại cha, cuối cùng vẫn là cha được Chu Tuyền trên đầu. Mặc dù toàn bộ sự kiện đều là kia Mao Sơn đệ tử đánh kia tiểu hài tử chủ ý xấu, mà dù sao kết cục là Chu Tuyền thắng, cho nên chính đạo đích truyền thế gia nhóm chẳng những thả ra Chu Tuyền lạm sát kẻ vô tội tin tức còn lục tục tại một chút đấu pháp bên trong khắp nơi nhằm vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuyền tuổi còn trẻ, lại sâu đến Chu gia chiêu quỷ thuật pháp tinh diệu, làm người cũng mười phần ghét ác như cừu, đối với mấy cái này chính thống đạo mạch căn bản không để vào mắt, càng bởi vậy mà đối cách làm của bọn hắn khắp nơi lên án. Cho nên ở phía sau thời gian trong, vì cứu người tế thế cũng vì tự vệ, chỉ cần có chính đạo người dám ảnh hưởng nàng, thậm chí cho nàng hạ trộn lẫn, nàng đều nhai tí tất báo, khiến cho chính đạo thế gia dòng dõi, thân truyền đệ tử đều tại nàng pháp thuật hạ bị thiệt lớn, thậm chí có bị âm chết tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi như vậy, mâu thuẫn liền triệt để kích thích đạo mạch mấy cái phi thường lợi hại lão gia hòa liền đi Chu gia, không ngừng làm áp lực thậm chí là uy hiếp Chu gia gia chủ, nói nếu như không đem người giao ra, về sau Chu gia dòng dõi chết như thế nào chỉ sợ đều rất khó nói. Chu gia đối mặt mấy nhà chính thống đạo thuật thế gia căn bản không thể đối kháng, Chu gia gia chủ liền phục nguyễn, nghĩ đến đem Chu Tuyền giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuyền cha mẹ là chi thứ, liền cùng gia chủ nổi lên mâu thuẫn, còn đem tin tức báo cho Chu Tuyền, cũng để nàng trốn chạy xuất thế, khai báo Chu Tuyền đừng lại xuất hiện tại chính đạo trong tầm mắt. Về sau Chu Tuyền trốn tới nơi nào, Hải lão cũng không nói lên được, liền biết Chu Tuyền đúng là chạy trốn, còn ẩn nấp một đoạn thời gian rất dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây ta cũng liền liên hệ đến Chu Tuyền cùng Trương Nhất Đản hôn sự, cuộc hôn lễ này chính là kia cái thời gian phát sinh sự tình, xem ra Chu Tuyền một mặt là chạy trốn tới bà ngoại cái này tránh họa, một mặt lại là muốn an cư lạc nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dựa theo Trương Nhất Đản cách nói, hắn căn bản cũng không biết Chu Tuyền là người của Chu gia, thậm chí còn là người mang lợi hại thuật pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà coi như mai danh ẩn tích đã trốn vào tiểu nghĩa thôn dạng này thâm sơn, chính đạo người cuối cùng vẫn có thể sử dụng một loại khác phương pháp tìm tới cửa, bọn hắn cho bị trục xuất Chu gia Chu Tuyền phụ mẫu hạ một loại cổ quái chú, loại này chú phù nghe nói phi thường lợi hại, mặc dù nhất thời bán hội không chết được nhưng lại có thể khiến người ta thời thời khắc khắc tinh thần dị thường, đến nửa đêm liền quỷ kêu liên tục. Không biết Chu Tuyền làm thế nào được đến tin tức về sau nàng vì cứu cha mẹ của chính mình, thật liền quyết định về nhà ngoại một chuyến, chuyến đi này, lập tức liền chúng phải đạo mạch thế ra cái bẫy, nghe nói cùng cha mẹ của nàng đồng dạng, chết được đều rất thảm, người đã chết còn bị làm thành người khác huyết thi cung cấp người ra roi, đùa bỡn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, trên mặt trắng bệch một mảnh, cực lực bảo trì thần sắc bình thản, có thể khiếp sợ trong lòng cùng phẫn hận giống như là Dũng Tuyền đồng dạng xuất hiện. Ô ô, cảnh sát kia đều mặc kệ chuyện này à, Úc Tiểu Tuyết khóc nước mắt tí tách đến rơi xuống, một đường đi, một đường lau nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo mạch thế gia danh xưng chính thống, làm việc lại hung ác nham hiểm vô cùng, phía sau âm người chuyện, làm sao thẳng thắn. có một số việc cũng chỉ có chúng ta những lão gia hỏa này có thể tại đặc thù con đường biết, tại người khác xem ra coi như cho đạo mạch người chơi điên rồi, đó cũng là chính mình phát động kinh quan bệnh viện tâm thần xong việc. Huống chi hiện tại Chu Tuyền sống không thấy người, chết không thấy xác gì theo cha được. Đây không phải đao nhỏ đâm người, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, gọn gàng mà linh hoạt, cảnh sát cầm người phán án liền thành, hiện tại là người cho tươi sống âm chết rồi. Thấy Úc Tiểu Tuyết khóc đến càng thêm lợi hại, Hải lão đành phải thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quay đầu, nhìn ta biểu tình biến hóa, cái nào lại không biết ta ngay tại đè nén sắp bộc phát phẫn nộ, lúc này nói tiếp đi. Chính đạo câu Chu Tuyền, cho nàng cái hồn bay phách diệt vậy thì thôi, sự tình tám thành cũng liền nên đến cái này kết thúc. Nhưng mà ai biết nha, một nhà trong đó chết tại Chu Tuyền trên tay đám đệ tử người có mấy cách, liền thân nhi tử đều liên lụy, người ta liền không muốn, nhất định phải đem Chu Tuyền giày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ, lần này tốt Chu Tuyền hồn thể bất diệt chịu đủ giày vò, lại đem Chu gia nguyên bản sống chết không rõ Chu gia lão thái dẫn ra ngoài, Chu lão thái là ai? Chu lão thái chính là Chu Anh, đại danh đỉnh đỉnh, có thù tất báo Chu lão ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, kỳ thật đây là nghiệt nợ vốn, nếu như Chu gia lão thái nếu như còn đang Chu gia tọa trấn, những cái kia đạo mạch thế gia có thể sẽ câu kỵ đến Chu gia lão thái tên tuổi, không dám như thế quá phận, thậm chí liền đi tát người sợ cũng không dám. Có ai nghĩ được Chu gia lão thái tại cải cách văn hóa khi đó liền tiêu thanh mịch tích, bao nhiêu năm rồi đều không có tin tức, đạo mạch thế gia liền cho rằng Chu gia lão thái Chu Anh đã sớm chết, bởi vậy làm việc có thể nói ngang ngược càn rỡ. Chu lão thái phát hiện cháu gái của mình chết về sau, nổi trận lôi đình, giết tới đạo mạch thế gia trong Dương gia, một trận đấu pháp kia, đánh cho Dương gia lão tổ hoảng hốt chạy bừa, Dương gia trong nhà cũng không hiểu ném hồn hơn phân nửa, không chỉ có như thế, Chu lão thái còn tuyên bố liều mạng không cần, cũng muốn tiêu diệt đạo mạch thế gia đạo thống, trận đánh này, đạo mạch thế gia thực lực cơ hồ cho một mình nàng liền đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được như thế kết thúc, đạo mạch thế gia không cam lòng, liền ước chiến Chu lão thái, cũng không biết bọn hắn đi cái nào liên hợp rất nhiều trợ quyền cao thủ, chừng trăm mấy chục người quy mô, tại cỗ thị trấn vùng ngoại ô bày xuống hồng môn yến, nói rõ muốn mời Chu lão ma đơn đao dự tiệc. Nghe ta kia ông bạn già nói, một trận đấu pháp kia thật sự là giết đến thiên hôn địa ám, Chu lão thái mang theo chính mình đặc biệt quỷ diện, liền quỷ vương đều cho đưa tới, đạo mạch thế gia cùng trợ quyền những cao thủ kia cũng là người bị thương vô số, kết quả sắp nhịn không được thời điểm, chính đạo đạo giáo Mao Sơn nhất mạch trong ẩn sĩ cao nhân không biết từ nơi nào xuất hiện, người kia có lẽ cùng Chu lão thái vốn là có thù, lại lấy một nửa tuổi thọ làm đại giá, mời ra liền ta đều chưa từng nghe thấy bí thuật huyết vân quan, đem Chu lão thái bộ phận hồn phách đóng lại, nhưng Chu lão thái cũng vô cùng lợi hại, chẳng những liều mạng thân thể vô hại còn đoạt lại cháu gái của mình Chu Tuyền hành thi trốn ra trận này hồng môn yến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải lão như là nói chuyện xưa đồng dạng cùng chúng ta kể những này dị sự, Triệu Hợp nghe được là đầy mặt đỏ bừng, thẳng mắng đạo mạch thế gia âm hiểm. Triệu Thiến thì là nửa dưng dưng hoa thổn thức cùng thế hệ Chu Tuyền tử vong đồng thời cũng đối Chu lão ma anh hùng khí khái tin phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Úc Tiểu Tuyết cùng bà ngoại Chu Tuyền tàu tử rất hợp, sự đau lòng của nàng không thua ta thấy nàng rất trọng tình cảm, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng qua. Ta cũng biết các ngươi suy nghĩ gì, bất quá chúng ta những này gia lông tiểu đạo đối diện với mấy cái này chính thống đạo mạch thế gia, bất quá là một chậu vụn cát, coi như nổi tiếng bên ngoài, cá nhân ảnh hưởng lực cũng chỉ là huyện thành hương chấn loại hình địa phương nhỏ, muốn đối phó tích lũy thành quả đấm đồng dạng chính thống đạo mạch vậy cơ hồ là không thể nào, cũng chỉ có Chu Tiên Chu lão thái kế thừa dưỡng quỷ đạo nghịch thiên như vậy đạo thống người, mới có tư cách dám một mình khiêu chiến đạo mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thì sao, về sau ra sao, những cái này danh xưng đạo mạch chính tông đem Chu Tiên tiền bối thế nào đúng không? Huyết vân quan lại đi nơi nào? Triệu Hợp vội vàng hỏi tới, hắn hiện tại đối đạo pháp chính thống tựa hồ cũng chẳng phải bị cảm. Về sau, bọn hắn đem huyết vân quan mang lên âm khí nặng nhất từ trấn phong ấn lên, mà Chu lão thái thi thể đoán chừng cũng sẽ tùy huyết vân quan cho chiêu trở về. Hải lão lần nữa lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết vân quan đến cùng là cái gì? Có phải là phá huyết vân quan, bà ngoại ta liền sẽ không có việc gì? Ta hy vọng sự tình còn có thể có chuyển cơ, liền ôm một tia hy vọng hỏi tới. Ha ha, không thể nào, ta những lão hữu kia có một cái là chuyên môn làm quan tài, là hắn biết loại này lợi hại thượng cổ đồ chơi, huyết vân quan lợi hại đâu, một khi cho nó đóng hồn người, coi như ở xa ngàn dặm chết đều sẽ tự mình chạy về quan tài trong, mà cái này quan tài nghe đồn vẫn là sống, cụ thể biểu hiện hình thái như thế nào ta kia ông bạn già cũng làm không rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, huyết quan mở thời điểm, có bao xa liền chạy bao xa thôi, mà lại huyết vân quan chính là bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng lấy nó không có cách, nó ngoại trừ có quan tài người bên trong các loại bản sự, còn có thể chỉ huy xung quanh âm hồn lệ quỷ đến công kích tới gần người, lúc ấy đi chúng ta mấy cái lão bất tử cũng là nghe nói Chu lão ma tiền bối sự tình, cảm thấy nàng cũng coi là chúng ta những này cửa nhỏ tiểu đạo làm gương mẫu nhân vật, liền không biết tự lượng sức mình nghĩ trước đi xem một chút tại huyết vân quan có tác dụng trước có thể hay không cứu người, có thể cuối cùng đâu. Huyết vân quan không thấy còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chết đi mấy người còn lại một mình ta theo từ chấn một đầu vứt bỏ đường nhỏ chạy về, đến bây giờ, huyết vân quan chủ thể quý vị, đã không có khả năng có người phá được huyết vân quan, chẳng lẽ ngươi cho rằng, một mình ngươi có thể đánh thắng được Chu lão ma? Cùng từ chấn nhiều như vậy chết oan lệ quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải lão than thở, vỗ vỗ bờ vai của ta. Đây chính là bọn họ vì sao lại yên tâm đem huyết vân quan đặt ở tử trấn nguyên nhân, cái này huyết vân quan nha, không phá được. Hắn một phen ngôn ngữ, rốt cục để ta đã biết trình kiện đầu đuôi sự tình, xem ra hải lão chẳng những không phải hại chết bà ngoại người, thậm chí còn là người muốn đi cứu nàng, hiểu lầm kia thật đúng là kết lớn, ta thẹn thùng nói ra. Hải lão, nếu không phải ngươi giải thích trước đó ta còn kém chút tưởng rằng ngươi đem bà ngoại hại, thật xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan tâm sẽ bị loạn nha, huống hồ ngươi niên kỳ còn nhẹ, rất nhiều chuyện cùng từ đầu đến cuối an bài cũng quá phận trùng hợp, hiểu lầm đúng là bình thường, không cần xoắn xuýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hải lão không có nửa điểm cái giá tựa như đối đãi vãn bối đồng dạng lo lắng. Nhớ tới bà ngoại di thể thế mà theo huyết vân quan nhốt ở tử trấn, trong lòng ta vô cùng giận dữ, hồi lâu không gặp thế mà thành cùng bà ngoại vĩnh biệt, nàng chết còn không được yên, bị phong ấn ở tử trấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo xuất sinh kia một ngày liền lay lắt thèm thở ta, có thể sống đến bây giờ hết thảy đều bái bà ngoại ban tặng, bởi vậy vô luận như thế nào ta đều nhất định phải phá cái này huyết vân quan, liền tính nó thiên nan vạn nan. Về phần hại chết nàng những cái kia có quan hệ đám người ta cũng sẽ từng cái chụp môn chụp hộ đưa bọn hắn xuống địa ngục cho dù lây dính thượng tắm không sạch sẽ nhân quả cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thù này, ta kết lớn, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.